Chương 636, trong vỏ mỹ vị. Tống Khải Minh vợ chồng nhìn thấy Hạ Nhược Phi vẻ mặt, trong lòng cũng đã lo nở dê ra một nửa, mà nghe được Hạ Nhược Phi, càng la thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tình huống vô cùng tốt, Tống Vi độc trong người tố đã giảm thiểu rất nhiều, xem ra đệ một đợt điều trị là đúng bệnh. Phương Lị Vân liền vội vàng nói, Nhược Phi, ngươi kết quả chẩn đoán cùng 301 dòng máu kết quả xét nghiệm vừa vặn ấn chứng như vậy, kế tiếp trị liệu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, mới a gì, ta đem hạ một đợt điều trị thuốc đều chuẩn bị xong, một lúc các ngươi mang về, dư a theo đệ một đợt điều trị phương pháp đúng hạn dùng là được. Tống Khải Minh cao hứng cười ha ha nói, xem ra Nhược Phi từ lâu tính trước kỹ càng a, không phải vậy làm sao ngay cả thuốc đều cầm chuẩn bị trước tốt đây. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, tự tin là một chuyện, nhưng vẫn là muốn đích thân kiểm tra thực hư đa nghi bên trong mới có ngọn nguồn a, bác sĩ nhất định phải đối với bệnh nhân phụ trách mà, huống chi Tống Vi còn là của ngài. Hòn ngọc quý trên tay Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, nói, Nhược Phi, lần này cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, không cần khách khí, đều là người mình đang ở pha trà. Lăng Thanh Tuyết cũng không khỏi len lén liếc Hạ Nhược Phi một chút, lòng nói cái tên này nhìn thấy mỹ nữ liền cười híp mắt, thái độ phục vụ quá tốt rồi, sẽ không phải là coi trọng này Tống bí thư nữ nhi chứ. Bất quá Lăng Thanh Tuyết chính mình rất nhanh sẽ cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi, nhân ra Tống bí thư là thân phận gì, hơn nữa cả nhà bọn họ cũng đã biết Hạ Nhược Phi cùng mình là bạn bè trai gái quan hệ, ở tình huống như vậy, Hạ Nhược Phi làm sao có khả năng có ý đồ với Tống Vi đây. Lăng Thanh Tuyết tuy rằng đang miên man suy nghĩ, nhưng động tác trong tay nhưng là một chút cũng không loạn, rất nhanh một luồng mùi trà đậm đà liền tung bay ở trong phòng khách. Tống bí thư, Tống phu nhân, mời uống trà. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách đem chung trà đặt ở trước mặt hai người. Cảm tạ Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân biết Lăng Thanh Tuyết là Hạ Nhược Phi bạn gái, vì lẽ đó thái độ cũng hết sức hòa ái. Mà Tống Vi bên này, không đợi Lăng Thanh Tuyết đứng dậy, liền chủ động lấy tới một chén trà, cười nói, chính ta nắm là tốt rồi. Cảm tạ Thanh Tuyết tỷ. Tống Khải Minh nhẹ nhàng ngửi một cái mùi trà, sau đó nếm thử một miếng, lộ ra một tia vẻ say mê. Một lát mới than thở nói, trà ngon a Lăng tiểu thư, không nghĩ tới ở các ngươi cái này còn có thể thưởng thức được tốt như vậy. Đại hồng bào Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười nói, Tống bí thư, trà này đi hệ vợ là Nhược Phi đưa cho ta phụ thân. Tống Khải Minh cười ha ha nói, hóa ra là Nhược Phi hiếu kính cha vợ nha, vậy khẳng định là muốn lấy trà ngon nhất hay Nhược Phi, tại sao ta cảm giác trà này mùi vị có chút quen thuộc các hạ. Nhược Phi cười một cái nói, Tống bí thư, ngài có phải hay không ở Tống lão bên kia uống qua trà này đi hệ tờ, ta cũng cho lão thủ trưởng đưa một chu tờ. Tống Khải Minh lập tức nói, ngươi này nói chuyện ta nhớ ra rồi, cũng thật là ta hướng về lão thủ trưởng muốn một chút trà này đi hệ tờ, hắn còn bưng không chịu cho đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Tống bí thư muốn là ưa thích, quay đầu lại ta cho đưa một ít đi qua. Vậy ta liền trước tiên cảm ơn ngươi rồi. Tống Khải Minh đại hỉ nói. Phương Lị Vân có chút ghét bỏ nhìn trong mình, nói, lao Tống, nhân gia Nhược Phi giúp Vi Vi chữa bệnh, chúng ta còn không có cảm tạ hắn đây, ngươi làm sao còn đòi hắn lá trà a. Tống Khải Minh lộ ra vẻ mặt vô tội nói, ta cũng không hướng về Nhược Phi muốn a, là hắn chủ động đưa cho ta. Phương Lị Vân nhìn Tống Khải Minh một chút nói, ngươi đều nói như vậy, nhân gia có thể không đưa sao. Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, nói, mới a gì. Không có gì, trà này đi hệ tờ là nhà mình trồng, không đáng giá mấy đồng tiền. Lăng Thanh Tuyết ở một bên nhìn, đôi mắt đẹp bên trong cũng lộ ra dị thải. Na nở dê có thể thấy, Hạ Nhược Phi cùng Tống Khải Minh một nhà rất quen thuộc nhẫm. Hơn nữa Tống Khải Minh ở Hạ Nhược Phi trước mặt cũng hoàn toàn không có tỉnh bộ cấp quan to cái giá, hoàn toàn chính là bình đẳng giao lưu. Này để Lăng Thanh Tuyết cũng không khỏi cảm giác được một trận tự hào. Đang lúc mọi người trò chuyện với nhau thật vui đồng thời, Lăng Khiếu Thiên cũng mặc vào màu trắng đầu bếp phục, tự mình ở trong phòng bếp vội vàng. Điền Minh Nghĩa đám người còn muốn hướng về Lăng Khiếu Thiên xin tha, bất quá lại bị Lăng Khiếu Thiên bắt chuyện bảo an không khách khí chút nào đuổi ra khỏi nhà bếp. Bây giờ đệ nhất phục vụ là làm tốt phía dưới mấy món ăn, hắn đối với này giúp công khí tư dụng, không cố kỵ người từ lâu căm ghét tới cực điểm. Như thế nào lại cho bọn họ sắc mặt tốt thấy thế nào. Lăng Khiếu Thiên tự mình ở nhà bếp bận việc, tiệm cơm bếp trưởng, cũng là hắn thân chuyện đồ đệ ngay ở bên cạnh làm trợ thủ. Rất nhanh mấy nói rất có tam sơn đặc sắc, sắc hương vị đầy đủ thức ăn liền nấu chế ra. Tui vải, xào đôi giòn, canh gà thốn ngọc chai biển, đậu hũ lệ, hoa dụ heo nướng để truyền thống Tam Sơn món ăn lệch ngọt khẩu. Lăng Khiếu Thiên cân nhắc đến Tống Khải Minh một nhà quanh năm ở Tây Nam khu vực sinh hoạt, khẩu vị trên có lẽ sẽ lệch cay một ít, lại tự mình mang theo Lăng Ký vốn riêng món ăn bếp trưởng làm toan thái ngư, lông huyết vượng chờ mấy nói truyền thống món cay tứ xuyên. Khi Lăng Khiếu Thiên tự mình mang theo người phục vụ đẩy toa ăn đi tới Phi Tuyết Các thời gian, liền nghe được bên trong tiếng cười liên tục, bên trong còn có Lăng Thanh Tuyết thanh âm, nghĩ đến bọn họ đang trò chuyện với nhau đang vui mừng đây Lăng Khiếu Thiên trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Hắn gõ cửa một cái, mang theo người phục vụ tiến nhập phòng khách, mỉm cười nói, Tống Bí Thư, để cho các ngươi đợi lâu. Tống Khải Minh tự mình đứng dậy, mang trên mặt nụ cười nhã nhặn nói, Lăng Đồng, khổ cực ngươi dô y nhanh lại đây ngồi đi. Quăng mở Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên quan hệ không nói chuyện, nhân ra 100 triệu vạn phú hào tự mình xuống bếp, mặt mũi này cũng là không nhỏ. Hạ Nhược Phi nhìn thấy các phục vụ viên mang món ăn, lúc này mới nhớ tới chính mình còn chuẩn bị một đạo Phật nhảy tường, liền cười nói, Lăng Thúc Thúc, ngài trước tiên bắt chuyện một hồi Tống Bí Thư bọn họ, ta còn chuẩn bị cho ngài một nói khai trương lễ vật, đi trên xe lấy một hồi. Lăng Khiếu Thiên ngẩn người một chút, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, đều là từ người nhà còn chuẩn bị lễ vật gì a? Lại nói, lễ vật này cơm nước xong lấy thêm cũng không trễ a. Hạ Nhược Phi cười ha nói, ta lễ vật này vẫn thật là chỉ có thể phản tiền cho, mọi người chờ một chút ha. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy bước nhanh rời đi phòng khách. Lăng Khiếu Thiên nhìn một chút Tống Khải Minh, cười lung lay đầu nói, đứa nhỏ này, còn bán được cái nút đến rồi người trẻ tuổi mà có sức sống. Tống Khải Minh mỉm cười nói, chúng ta ra vi vi liền quá trầm tĩnh, một cô gái nhà, chỉnh thiên ái nghiên cứu cái kia chút cổ đại hầm mộ, lịch sử án chưa giải quyết gì đó. Tống Vi có chút hờn dỗi địa vểnh quệt miệng nói, bà, này không phải là đang nói Nhược Phi sao, tại sao lại kéo tới trên người ta. Tống Khải Minh cười ha nói, làm sao lại không thể nói ngươi dô y nói đến ngươi so với Nhược Phi còn nhỏ 1-2 tuổi. Đi Hạ Nhược Phi bước nhanh xuyên qua mấy tiến vào sân, đi ra bên ngoài trong bãi đậu xe. Hắn từ trong cốp xe lấy ra cái kia hòm giữ nhiệt, nhờ cờ theo nó quay trở về Phi Tuyết Các. Nhược Phi, rốt cuộc là thứ gì a? Thần thần bí bí Lăng Thanh Tuyết cười hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả đem hòm giữ nhiệt hướng về trên bàn một đặt, một bên đánh mở khuy áo một bên cười ha hả nói. Đáp án lập tức công bố nói xong, Hạ Nhược Phi hất mở hòm giữ nhiệt cái nắp, sau đó cầm lấy hòm giữ nhiệt bên trong cầm trước chuẩn bị xong một bộ cách nhiệt găng tay mang theo, đem cái kia chứa Phật nhảy tường vỏ rượu nhỏ lấy ra. Hạ Nhược Phi bán lâu như vậy cái nút, Tống Khải Minh một nhà cùng với Lăng Khiếu Thiên cha và con gái sự chú ý sớm đã bị hấp dẫn tới rồi, bọn họ gặp Hạ Nhược Phi lấy ra một cái nho nhỏ rượu Thiệu Hưng đan ở, đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Lẽ nào Phi đi nửa ngày kinh lực, cũng chỉ là lấy một vò rượu sao? Chỉ có Lăng Khiếu Thiên mơ hồ mới ra ngoài, nếu như chỉ là một vò rượu, hà tất để ý như vậy địa dùng hòm giữ nhiệt chứa đây. Hơn nữa hắn còn chú ý tới Hạ Nhược Phi lấy rượu đan nở thời điểm là đeo lên cách nhiệt cái bao tay. Vì lẽ đó, Lăng Khiếu Thiên lập tức có chút chần chờ hỏi nói, Nhược Phi, chuyện này đây là Phật nhảy tường hắn sở dĩ có chút chần chờ. Là bởi vì cảm giác mình cái này sắp là con rể đưa một vò Phật nhảy tường có chút quá ngoài dự đoán của mọi người. Hắn bản thân lì hệ nờ là chủ nghệ rất cao bếp trưởng. Hơn nữa Lăng Ký vốn riêng món ăn làm Tam Sơn đặc sắc vốn riêng quán cơm. Thực đơn bên trong tự nhiên là không thể thiếu Phật nhảy tường. Không riêng Lăng Khiếu Thiên sẽ làm món ăn này, liền ngay cả hắn những học trò kia nhóm, cũng mỗi người đều sẽ làm. Dưới tình huống này, Hạ Nhược Phi nắm một vò Phật nhảy tường làm quà tặng nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút lạ quái. Vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên tuy rằng đoán được một ít, nhưng cũng không dám xác định. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, là Phật nhảy tường, bất quá ta đây Phật nhảy tường với các ngươi bình thường ăn đến Phật nhảy tường có thể có điểm không giống nhau nha. Hôm nay vừa vặn Tống Bí Thư cũng ở, ta liền xin mọi người nếm một chút thủ nghệ của ta. Tống Khải Minh hết sức cảm thấy hứng thú nói. Đây chính là Tam Sơn nổi danh nhất một món ăn A Nhược Phi tự mình ra tay phanh chế, vậy chúng ta có thể phải cố gắng nếm thử. Lăng Khiếu Thiên cảm thấy có chút buồn cười, mình làm mấy chục năm Phật nhảy tường, tiểu tử này lại dùng một vò mình làm Phật nhảy tường làm quà tặng, đây thật là có chút đặc lập độc hành A. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không tiện ở Tống Khải Minh một nhà trước mặt rơi Hạ Nhược Phi mặt mũi của, cũng cười ha hả nói. Không nghĩ tới Nhược Phi còn sẽ nấu ăn à, vậy sau này chúng ta ra Thanh Tuyết có thể có lộc ăn. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi nóng, bất quá trong lòng nhưng ngọt tí tách, Na Nở Dê nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói nói, tài nấu nướng của hắn. Sao có thể cùng ngài so với A ta nhìn Lăng Thanh Tuyết nói phân nửa liền dừng lại, bởi vì lúc này một luồng đặc biệt thơm nồng bắt đầu ở phòng khách bên trong tràn ngập mở Hạ Nhược Phi đã mở ra dùng lá sen phong kín đa nở khẩu. Làm Phật nhảy tường, phong kín cũng là một nói phi thường mấu chốt trình tự làm việc. Hiển nhiên, Hạ Nhược Phi ở về điểm này cũng là hầu như làm xong rồi hoàn mỹ. Ở Hạ Nhược Phi lấy ra cái kia nho nhỏ rượu Thiệu Hưng đa nở thời gian, thoạt nhìn là bình thường không có gì lạ, bên trong mùi vị liền mảy may cũng không có tiết lộ ra ngoài, mà ở Hạ Nhược Phi đánh khai đàn miệng phong kín lá sen phía sau, cái kia xông vào mũi thơm nồng một hồi liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Liền ngay cả Lăng Khiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí có chút không để ý hình tượng tầng tầng ít mấy hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tống Khải Minh cười ha hả nói nói, không sai A Nhược Phi chỉ là nghe mùi này nói, cũng đã thèm ăn nhỏ dãi Hạ Nhược Phi lập tức nói nói, Tống Bí Thư, mới A gì, vậy thì mời mọi người nếm một chút nói xong. Hạ Nhược Phi bắt chuyện người phục vụ đưa qua mấy cái bắt đến, tự mình cho mọi người phát thức ăn. Nay Phật nhảy tường bên trong, tài liệu chính cùng vật liệu phụ gộp lại có mờ ơ y chu cờ loại, phát thức ăn cũng có một chút chú ý, giống bào ngư, hải sâm, hồ cá, keo bong bong cá những này tương đối quý giá nguyên liệu nấu ăn, mỗi một trong bát mặt tự nhiên cũng là muốn có, mặt khác đặc sắc bồ câu trứng, móng heo nhọn cũng tận lực đều phân phối đồng đều. Rất nhanh Hạ Nhược Phi đánh liền mấy chén lớn, người phục vụ lập tức tới đem các loại bát bưng đến Tống Khải Minh đám người trước người. Đi qua mới vừa khuấy lên phía sau, cái kia cực kỳ mê người hương vị thì càng thêm nồng nặc. Mỡ y chu cờ loại quý giá nguyên liệu nấu ăn ảnh hưởng lẫn nhau, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, lại trải qua bí phương thuốc đông y thì hấp vị cầm vị, vẻ này hương vị hết sức đặc thù, phảng phất có thể câu động lòng người trong con sâu thèm ăn giống như. Tống Khải Minh cầm đũa lên cười nói nói, Nhược Phi, vậy chúng ta nhưng là không khách khí dô y Hạ Nhược Phi đưa tay dùng tay làm dấu mời, sau đó chính mình cũng nhặt lên một đôi đũa đây là hắn lần thứ nhất phanh chế Phật nhảy tường. Hơn nữa sau khi làm xong liền cấm khẩu chưa từng tháo dỡ, vì lẽ đó hắn cũng mười phần mong đợi đến cùng sẽ là cái gì mùi vị. Trẻ tuổi nhất hai vị Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi động tác nhanh nhất, mỹ nữ cũng không chống đỡ được thức ăn ngon mê hoặc ai chỉ thấy các nàng thật nhanh cầm đũa lên cùng thìa, không hẹn mà cùng trước tiên lựa chọn ra hổ bồ câu trứng, một bên thổi khí một bên hướng về trong miệng đưa, cẩn thận từng ly từng tí một địa cắn phá một chút ra. Dò xét một hồi nhiệt độ sau đó mới miệng lớn địa cắn. Bên này Tống Khải Minh vợ chồng cùng với Lăng Khiếu Thiên cũng từng người chọn lựa thích nhất món ăn bắt đầu thưởng thức. Tống Khải Minh nếm trải khối bào ngư phía sau, lập tức khen không dứt miệng, mùi vị thật sự tốt vô cùng được phi. Ta tới Tam Sơn phía sau cũng ăn xong hai lần Phật nhảy tường, nhưng cũng không có ngươi hôm nay làm ăn ngon. Tống Khải Minh là tỉnh ủy lãnh đạo, tuy rằng tiền nhiệm thời gian cũng không lâu, nhưng cũng xuất tịch một ít tiếp đón khách nước ngoài ngoại sự hoạt động hoặc là chiêu đãi hội các loại, trường hợp này trên Phật nhảy tường tự nhiên là chính tông nhất, trực tiếp từ nghe nói là Phật nhảy tường nơi phát nguyên tụ xuân vườn may. Bất quá chính như Tống Khải Minh nói, mặc dù là tụ xuân vườn chính tông Phật nhảy tường, mùi vị cũng không kịp hắn hôm nay làm. Phương Lị Vân thưởng thức hai khối thổ thịt vịt phía sau, cũng nói rất nhiều tán dương lời. Mà Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết, cùng với Lăng Khiếu Thiên cũng không có phát biểu ý kiến. Hai vị mỹ nữ chủ yếu là miệng không rảnh, ăn xong rồi vây cá lại lập tức ăn hải sâm, căn bản không có nhàn rỗi đi nói chuyện. Mà Lăng Khiếu Thiên càng nhiều khiếp sợ hơn. Hắn là hôm nay ở giữa nhất được một người, chỉ lăn đếm thử một miếng Phật nhảy tường bên trong keo bong bong cá, hắn liền lập tức cảm thấy hôm nay Hạ Nhược Phi này nói đặc thù quà tặng khác với tất cả mọi người. Lăng Khiếu Thiên lập tức lại cẩn thận thưởng thức cái khác mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, sau đó hơi nhắm mắt lại, ánh mắt lộ ra say mê vẻ mặt. Một lát, Lăng Khiếu Thiên mới nói nói, Nhược Phi, ta thực sự là phục ngươi ta đây làm mấy chục năm Phật nhảy tường lao đầu bếp, cảm giác hôm nay mới chân chính nếm được chính tông Phật nhảy tường A Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói nói, Lăng Thúc Thúc, ta kỳ thực là lần đầu tiên làm Lăng Khiếu Thiên con ngươi chừng, ngẩng mặt lên trời thở dài nói. Ngươi chuyện này cũng quá đả kích người đi trong phòng khách nhất thời truyền ra cười ha ha thanh âm đến. Lăng Thanh Tuyết có chút oán trách địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói nói, ba, ngươi là hành gia, theo chúng ta nói một chút Nhược Phi này một vỏ Phật nhảy tường đến cùng có cái gì cùng người khác chỗ bất đồng thôi.